Chu Tiên Chi Thượng, chương 40, C40, Sao Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sửu Nô quay lại bên cạnh Sở Giả, trong tay hắn ta xuất hiện một người nữa, và người đó không phải ai khác, chính là Trịnh Tam Phong tông chủ Thương Lan Tiên Tông. Lúc này Trịnh Tam Phong bị giam cầm, cơ thể ông ta sụi lơ, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng. Sửu Nô ném Trịnh Tam Phong sang một bên, không nói lời nào, lùi ra sau Sở Giả, giống như SN ta là một nô bộc thực sự. Tất nhiên, Trịnh Tam Phong cũng nhận ra được rằng Sở Giả là người chỉ huy. Khi suy đoán thân phận của Sở Giả, ông ta thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập vào Thương Lan Tiên Tông rồi giết các đệ tử tông môn của ta?" Trịnh Tam Phong đã chú ý tới việc giết chóc trong cổng núi từ lâu, nhưng dù bây giờ ông ta có hoảng đến mấy chăng nữa, ông ta cũng không còn cách nào. Hơn nữa, ông ta không biết Thương Lan Tiên Tông đã chọc vào đám người như vậy từ khi nào. Bấy giờ Sở Giả mới đưa mắt nhìn về phía Trịnh Tam Phong, hẳn nói với giọng bình tĩnh: "Ta tên Sở Giả, Sở Giả, Sở Giả ngự tọa Tử Doanh ư?" Khi nhắc đến cái tên này, giọng điệu của Trịnh Tam Phong đã có sự thay đổi. Quá rõ ràng, cái tên này cũng không xa lạ gì với Trịnh Tam Phong. Thân là tông chủ Thương Lan Tiên Tông, tất nhiên Trịnh Tam Phong biết rõ tất cả những chuyện xảy ra trong hoang vực. Thương Lan Tiên Tông có 7 phong 18 viện, không lâu trước đây ông ta còn hạ lệnh cho trưởng lão 7 phong tiến vào hoang vực và tìm được Sở Giả trước những người khác, đoạt lấy thiên mệnh dị thế châu trên người Sở Giả. Nghĩ đến thiên mệnh dị thể châu, Trịnh Tam Phong bỗng đưa mắt nhìn về phía Sửu Nô và nhớ lại cảnh tượng 9 bóng rồng nhào ra từ cơ thể Sửu Nô. Bấy giờ Trịnh Tam Phong đã hiểu. Thiên mệnh dị thể châu đã bị người tự xưng là Sửu Nô trước mắt ông ta đây đoạt lấy. Không lâu sau, Trịnh Tam Phong thu ánh mắt về, rồi già ngụ: "Ta không quen biết ngươi, hơn nữa Thương Lan Tiên Tông của ta và ngươi vốn không thù không oán kia mà. Tại sao ngươi lại dẫn người đột nhập cổng núi của ta, giết người trong môn ta?" Dựa trên tình hình thực tế, trưởng lão 7 phong của Thương Lan Tiên Tông hoàn toàn chưa gặp được Sở Giả, cũng chưa xảy ra xung đột gì. Vậy nên việc bây giờ Sở Giả dẫn người xâm nhập Thương Lan Tiên Tông, tiến hành giết chóc là không có đạo lý. Nghe những tiếng kêu đau đớn thảm thiết không ngừng từ Thương Lan Tiên Tông truyền đến, Sở Giả vẫn bình tĩnh, hẳn nói: "Khi thời điểm giết chóc bắt đầu rồi, lý do còn quan trọng với ông không?" Câu nói của Sở Giả khiến Trịnh Tam Phong sững sờ, ông ta không thể phủ nhận rằng Sở Giả nói rất đúng. Bất luận lý do của Sở Giả là gì, khi người gác đêm Tử Doanh bắt đầu tán sát Thương Lan Tiên Tông, mối thù giữa Trịnh Tam Phong và Sở Giả đã không thể hóa. Vậy cho nên, lý do không còn quan trọng nữa, nhưng câu tiếp theo của Sở Giả lại khiến ánh mắt Trịnh Tam Phong khẽ động. "Điều quan trọng là bây giờ ta có thể cho ông một cơ hội sống sót. Sự tôn nghiêm và liêm sỉ có còn quan trọng khi đứng trước sinh mạng không?" "Quan trọng chứ, nhưng đối với một số người mà nói thì, sự sống là điều quan trọng hơn tất thảy. Và Trịnh Tam Phong chính là một kẻ ham sống, ngươi muốn ta làm gì?" Trịnh Tam Phong không phải kẻ ngốc, Sở Giả giết bao nhiêu người của Thương Lan Tiên Tông, có thể nói hắn có mối thù không đội trời chung với Trịnh Tam Phong. Bây giờ Sở Giả lại muốn cho Trịnh Tam Phong cơ hội sống sót, chắc chắn hẳn có mục đích. Sở Giả nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn mượn tiếng nói của ông để truyền đạt mấy câu tới người trăm tông Huyền Châu." "Nói cái gì?" Trịnh Tam Phong nhìn Sở Giả với ánh mắt ngờ vực, dường như Trịnh Tam Phong không tin rằng Sở Giả chỉ muốn ông ta làm chuyện đơn giản như truyền đạt mấy câu nói. Cách chương